Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù mình chưa thổ lộ, nhưng ngày Hiểu Sai chịu đồng ý đi cùng, anh đã rất vui vẻ rồi. Đoạn Tấn Hiền nhìn bọn họ cười cảm thấy rất chướng mắt. Bọn họ đang nói cái gì vui vẻ như vậy? Các người nói chuyện gì? Ngày Hiểu Sai thoáng thu lại nụ cười. Về sau nghĩ là muốn biểu hiện cho tốt, nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Liền mỉm cười nhìn nữa. Đang nói chuyện buổi tối chúng tôi đi xem phim. Ước hẹn. Những lời này khiến cho Đoạn Tuấn Hiền nhíu chặt lông mày. Cô lại muốn cùng với Lê Thái đi hẹn hò. Lê Thái vui mừng nhìn Ngài Hiểu Sai. Cô thừa nhận hai người đi làm chuyện hẹn hò. Gượng cười đối với Ngài Hiểu Sai mà nói rất quen thuộc. Cho nên đối với lời nói, bây giờ cô cũng có vẻ mặt này. Tôi rất mong cuộc hẹn buổi tối, nhưng mà bây giờ là giờ làm việc, tôi muốn đi về làm việc. Ngài Hiểu Sai nhìn xuống thời gian nói. Được, cho cô trở về công việc thôi. Lê Thái cũng không ngăn trở nhiều thêm. Vậy sau khi chúng ta tan việc, sẽ liên lạc. Ngài Hiểu Sai mỉm cười nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, sau đó liền trở lại phòng làm việc. Hai người Lý Thái cùng với Đoạn Tuấn Hiền cũng không biết. Khi Ngài Hiểu Sai xoay lưng đưa về phía bọn họ, thì trên mặt cô đã trở nên thâm trầm, trở nên khổ sở. Đoạn Tuấn Hiền nghe thấy hai người muốn hẹn họ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đoạn Tuấn Hiền không thể nào tiếp thu được. Anh càng cảm thấy Ngài Hiểu Sai không nên ước hẹn cùng với người khác. Cậu sẽ không thích cô ấy chứ? Anh hỏi Lý Thái. Lê Thái cười cười, hình như là như vậy. Đoạn Tuấn Hiền không hiểu, thời gian ngắn ngủi như vậy tại sao Lý Thái lại thích. Ngài Hiểu Sai rồi. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến, anh cũng yêu Ngài Hiểu Sai từ cái nhìn đầu tiên. Ngài Hiểu Sai có sức quyến rũ làm cho người ta lập tức yêu cô. Hơn nữa còn là nghĩa vô phản cố. Cảm giác như thế vẫn là lần đầu tiên. Trước tôi cũng không tin sẽ tồn tại loại nhất kiến trung tình. Nhưng khi tôi gặp được thì mới hiểu. Loại cảm giác đó rất tốt đẹp. Tôi rất muốn nắm lấy cơ hội này. Nghe được hắn nói như vậy, lòng của Đoạn Tuấn Hiền cũng chìm xuống. Lý Thái giống như bị mê muội rồi. Nhưng còn Ngài Hiểu Sai, cô cũng thích Lý Thái hay sao? Bằng không sao lại đồng ý hẹn cùng hắn? Kể từ sau khi Ngài Hiểu Sai rời đi, trái tim của anh đã thật lâu không có tức giận cùng kích động như vậy. Vừa nghe tới buổi tối cô muốn ước hẹn cùng với Lý Thái, anh đã cảm thấy cả người không thoải mái. Cậu không sao chứ? Sao tôi cảm giác như cậu đang tức giận vậy? Lý Thái cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền có chút kỳ quái. Không có việc gì. Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn đem chuyện giữa anh cùng với Ngài Hiểu Sai nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như cô chỉ muốn làm người xa lạ về anh. Lý Thái cũng không nghĩ tới chuyện của Đoạn Tuấn Hiền nữa. Chỉ nói anh muốn đi xử lý những chuyện khác rồi rời đi. Đoạn Tuấn Hiền ở lại chỗ nghĩ tới chuyện đã qua. Buổi tối Lý Thái cùng với Ngài Hiểu phim đi xem chiếu phim xong, anh đến đưa Ngài Hiểu Sai về nhà. Lý Thái rõ ràng cảm thấy trên mặt Ngài Hiểu Sai đã không có nụ cười ban ngày. Hơn nữa, thời điểm xem phim càng lộ ra vẻ vô hồn, giống như bộ phim này rất nhàm chán. Coi như Lý Thái có ngu đi nữa cũng biết, tối nay anh hẹn, Ngài Hiểu Sai cũng không phải là cao hứng. Hơn nữa cô cũng không thích xem bộ phim này. Chỉ là tại sao lúc ban ngày cô còn phải làm bộ như rất thích, sau đó còn cười đón nhận lời hẹn của anh đây. Đưa Ngài Hiểu Sai về đến cửa nhà, Lý Thái không nhịn được hỏi cô. Tối nay, cô có chuyện không vui hay sao? Nghe Lý Thái nói như vậy cô mới biết, thì ra cả buổi tối cô cũng không cho anh sắc mặt tốt. Thật xin lỗi, tôi... Ngài Hiểu Sai cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cô đáp ứng anh cũng chỉ bởi vì Đoạn Tuấn Hiền mà thôi. Có phải cô ấy hận đã đi xem chiếu bóng cùng tôi hay không? Anh đã chọn một bộ phim mà cô không thích xem hay sao? Nhưng anh cảm giác được nguyên nhân không phải bởi vì vậy. Ngài Hiểu Sai thở dài. Không phải bởi vì bộ phim, trên thực tế bởi vì tôi có một ít chuyện riêng mà phiền lòng thôi. Tôi đã làm ảnh hưởng đến anh đúng không? Mặc dù Lý Thái không biết nguyên nhân là gì, nhưng vẫn có thể tha thứ. Không sao, tối nay cô chịu theo tôi ra ngoài, tôi đã rất vui vẻ rồi. Ngài Hiểu Sai cảm thấy thật rất xin lỗi. Bằng không lần sau tôi lại mời anh ăn cơm được chứ? Lý Thái liền cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới cô có thể có cơ hội hẹn lần nữa với anh. Được. Cô nhất định phải nhớ lời cô đã nói nha. Cô buồn cười gật đầu. Nhớ. Vậy tôi đi trước. Cô nên vào nhà đi thôi. Lý Thái mặc dù rất muốn vào trong nhà, Ngài Hiểu Sai ngồi một chút, nhưng lần đầu tiên đưa cô về nhà, anh còn không dám nói lên yêu cầu gì. Ngài Hiểu Sai đưa mắt nhìn Lý Thái rời đi, liền trở lại trong nhà. Cuối cùng cũng có thể buông lỏng mình nằm ở trên giường rồi. Trên thực tế, Ngài Hiểu Sai cũng không hiểu tại sao hôm nay lại bởi vì muốn mua cho Đoạn Tuấn Hiền nhìn thấy mình có người theo đuổi, liền tùy tiện đồng ý cuộc hẹn của Lý Thái. Không biết sau này muốn thoát khỏi Lý Thái sợ rằng cũng có chút khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net